Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, bị nàng làm nụng tiểu bộ dáng lại là đậu đến, gì cười. Từ y nhân nhẹ mắng một tiếng, tiểu phôi đản, đem nàng từ Thiệu Chính Trạch trong lòng ngực bắt được ra tới, thò lại gần. Cầm cái chán ở nắng nho nhỏ trên đầu đỡ đỡ. Tiểu nhân nhi lại là khanh khách cười khai. Hai người chơi vui vẻ vô cùng. Thiệu Chính Trạch mỉm cười nhìn. Cầm di động của nàng nhân tiện giúp đỡ chụp hình mấy chương ảnh chụp. Tuyển một chương từ y nhân thò lại gần thân tiểu gia hỏa gương mặt. Tiểu gia hỏa khanh khách cười múa may tiểu nắm tay. Vừa vặn làm một cái đầu hàng động tác ảnh chụp. Bắt đầu nhíu mày suy tư biên soạn trường Weibo. Fan đột phá 6.000 vạn. Quốc nội Weibo chú ý độ đệ nhất vị. Với vô luận bất luận cái gì một người mà nói, đây đều là một loại không giống bình thường vinh dự. Công chúng yêu thích cùng tin cậy. Làm nàng nhất cử nhất động đều càng thêm chịu đủ chú ý. Là áp lực, cũng là động lực, tựa như mỗi một lần ngủ trước bò dậy phát Weibo nói ngủ ngon. Lúc ấy nàng vẻ mặt nghịch ngợm xưng hô các fan vì gánh nặng ngọt ngào, khóe môi không tự giác. Tràn ra một tia cười khẽ, nghĩ nàng dĩ vãng nói chuyện ngữ khí. Thiệu Chính Trạch lại là hơi hơi nhấp khóe môi, ở cuối cùng thêm một câu, moa moa. Vì thế ôm tiểu gia hỏa chơi đùa một hồi, từ y nhân đơn giản ăn hai mảnh bánh mì lót một chút. Ngồi ở trước bàn cơm mới vừa click mở di động, phốp một ngụm sữa bò phun ở trên màn hình di động. Tự nhiên có thể trước tiên liên tưởng đến Thiệu Chính Trạch, thế nàng đã phát đồ văn Weibo. Nhìn trên màn hình tiểu y nhân thủy quang sán lược đôi mắt cong nếu trăng non. Chính mình rối tung tóc đô miệng qua đi thân nàng động tác ôn nhu bướng bỉnh. Tràn đầy tình yêu từ ảnh chụp tràn ra tới. Tự nhiên cũng là vừa lòng. Đến nỗi Thiệu Chính Trạch phía trước một hồi cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Các ngươi duy trì là ta vẫn luôn đi tới động lực. Bởi vì có các ngươi, cho nên ta sẽ vẫn luôn tại đây con đường thượng kiên định đi xuống đi. Tuy nói lời lẽ tầm thường, nhưng cảm tạ như cũ là ta suy nghĩ muốn biểu đạt. Ta sẽ cố lên, trên cơ bản cùng nàng trong lòng tưởng lời nói không sai chút nào. Nhưng cuối cùng, moa moa, ba chữ là loạn vào mị. Ai có thể tưởng tượng đến hắn đoan chính cụ kỹ ngồi ở trên sofa. Tây trang phẳng phiu tùy thời có thể ra cửa làm công. Cầm di động rong dài lằng nhàng phát một trường lưu, cuối cùng lại nhíu lại mi, nghiêm trang phát một câu, moa moa, moa moa, ha ha. Từ y nhân cầm khăn giấy sát di động, ôm một ly sữa bò thiếu chút nữa cười điên qua đi. Miễn cưỡng hoàn hồn, đây mới là hết sức vui mừng tiếp tục xem đi xuống. Ta không phải đại miêu, bái kiến manh chủ. Bái kiến tiểu manh, bảo công chúa điện hạ, tam dập đầu dự bị khởi, ta là Triệu Kim Yến, một dập đầu, ta là thân mụ phấn, nhị dập đầu, thu thủy người kia, tam dập đầu, lệ tất, ta không phải đại miêu, có việc khởi tấu, không có việc gì bãi chiều, quang quắc lạp, đánh bình nước tương, nói, khụ khụ. Manh chủ hôm nay thăm hỏi ngữ bị hệ thống nuốt lấy một nửa oa. Nàng ngày thường đều tố ái các ngươi moa moa tích nói. Vừa rồi tìm nửa ngày, phía trước ba chữ không thấy ra. Xà tinh bệnh không giải thích, yêu cầu không cần quá cao hảo phạt. Tiểu công chúa điện hạ đều ra tới bán manh. Có cái moa moa ngươi còn chưa đủ mị, trong gió con rết. Quang quắc lạp, chỉ lo liếm bình, đều đã quên xem manh chủ phát cái gì văn tự ra. Tội lỗi, tiếp tục liếm, luôn ra liếm xong rồi lại đến. Ta là ý nhân phấn, tính ta một cái, liếm bình đi khởi, lạp lạp lạp, vẻ mặt hắc tuyến xem xong. Từ ý nhân đối ý nhân phấn gián đoạn tính xà tinh bệnh biểu hiện đã là hoàn toàn bất đắc dĩ. Ánh mắt một lần nữa trở lại Thiệu Chính Trạch phát uây bua thượng. Lại là nhịn không được bật cười. Như vậy người nhà, như vậy fan, như vậy bị ái cảm giác. Nàng chưa từng có nghĩ đến. Sơn cùng thủy tận lúc sau. Sinh mệnh sẽ có như vậy hy vọng chờ đợi nàng. Ôm di động, nàng ghé vào trên mặt bàn ngây ngốc mỉm cười lên. Tiệc từ thiện buổi tối thượng. Trình diện trong vòng minh tinh cùng với quốc nội nổi danh xí nghiệp ra nhiều đạt mấy trăm vị. Riêng là tham dự đấu giá trong vòng minh tinh liền gần trăm vị. Thượng Quan Diệp 1.000 vạn, Từ Nghiêu 800 vạn, Hứa Khanh 1.600 vạn. Riêng là này ba người cao điệu trợ trục chính là làm cho cả vòng luẩn quẩn sôi trào không thôi. Sở hữu giấy môi. Vọng môi trên cơ bản đều là lựa chọn sử dụng từ y nhân. Tiểu Chính Trạch cùng Tiểu Trường Nhạc ở khởi động nghi thức bắt đầu làm logo thủ thế hình ảnh làm. Đệ nhất hình ảnh làm chuyên đề đưa tin. Suốt 3 ngày, Trường Nhạc Thiên Sứ Quỹ đều là bá chiếm Weibo tìm tòi nhiệt gật đầu điều. Lệnh người táp lưỡi điểm đánh, chuyển phát. Bình luận lượng thậm chí bị trong vòng một chúng thâm niên truyền thông người coi là người kia. Hiện tượng, cùng lúc đó, luôn luôn kỹ cao một bậc giải trí báo tuần lại là tự mở ra một con đường. Lựa chọn sử dụng đấu giá kết thúc khi một bức hình ảnh làm đệ nhất ảnh chụp. Màu bản báo chí thượng, toàn trường trang dung tinh xảo nam nữ đồng thời đứng dậy. Vỗ tay sấm dậy. Màn ảnh xuyên thấu qua động tác nhất trí đám người, bắt giữ từ y nhân rơi lệ đầy mặt ôm Thiệu Chính Trạch một màn. Thanh tuyển anh tuấn nam nhân một thân thẳng thơm hắc sắc tây trang. Nghiêng người mà chạm, cao gầy cao dài dáng người định bạt như tùng. Một con cánh tay che chở phấn đô đô tiểu công chúa. Một khác cái cánh tay đem nàng gắt gao ôm. Anh khí mặt mày ôn nhu mang cười, bàn tay vỗ ở nàng phía sau lưng thượng, là bảo hộ ân ủi động tác, trầm liễm bao dung nam nhân, hỉ cực mà khóc nữ nhân, bọn họ ngây thơ non nớt, vui sướng huy quyền hài tử, ồn ào náo động cường thịnh bên trong. Như vậy một chương chụp hình ảnh chụp thập phần có nhuộm đẫm lực. Cơ hồ có thể đang xem đến ánh mắt đầu tiên lay động nhân tâm money Trường Nhạc Thiên Sứ Quỹ vì ái xuất phát từ y nhân hiện trường hỉ cực mà khóc. Tin tức chủ tiêu đề nhưng thật ra chung quy chung củ. Đề phụ trong vòng 3 năm, ta sở nhận thức từ y nhân lại là thập phần ý vị sâu xa. Chục câu chục đoạn xem đi xuống. Tin tức lấy Trường Nhạc Thiên Sứ Quỹ vì thiết nhập điểm. Lấy nghịch thuật lại thêm kể sen thủ pháp. Hồi ức từ y nhân xuất đạo 3 năm chỉnh đoạn lịch trình. Trong đó, Cố Thanh Thư, Hách Liên Vương Phi, Thanh Mai Trúc Mã tam bộ tác phẩm là chủ. Tình yêu kế hoạch chuyên gia, máu tươi nhiễm hồng cờ xí, Tiêu Dao kiếm tam bộ tác phẩm vì phụ. Nàng đại ngôn quảng cáo, quay chụp tạp chí bìa mặt thỉnh thoảng xen kẽ, cấu thành tin tức chỉnh thể khung. Cùng lúc đó, nàng tình yêu, nàng fan club, nàng sở trải qua mỗi một lần suy sụp, đạt được mỗi một lần giải thưởng đều này đây ôn nhu bút pháp lộn xộn trong đó. Một chỉnh thiên tin tức, chiếm cứ suốt 1/4 báo chí trang báo. Độc đáo có thể thấy được Đỗ Mani Liễu Thanh Thanh ánh mắt dừng lại ở cuối cùng một đoạn kết thúc. Ngữ thượng, suốt 3 năm, người sở đi tới mỗi một bước đều là làm ta cảm động hân hoan. Rất nhiều lần, không thể tin được như vậy hoa quang lóng lánh người, là đã từng ngủ ở ta thượng phô cái kia nhu nhược nữ hài. Người kia, Bởi vì ngươi, ta cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Ta tin tưởng, sở hữu mồ hôi cùng trả giá đều sẽ ở cuối cùng được đền ứng có hồi báo. Cũng tin tưởng, sở hữu vì mộng tưởng kiên trì nhân nhi đều có thể được đến trời cao phong phú nhất tặng. Vô luận là làm diễn viên ngươi, vẫn là làm phóng viên ta. Cố lên, bổn báo phóng viên, Trần Viện Viện, Lưu Ca Môn Sơ, nguyên lai là bằng hữu A. Bên cạnh đồng dạng chính thượng Trang Thu Hoa đem báo chí đặt ở hóa trang trên đài. Ánh mắt dừng ở trong gương Liễu Thanh, Thanh nhìn không ra biểu tình trên mặt. Bừng tỉnh đại ngộ nói, khó trách từ người kia tỷ suất đạo bắt đầu. Giải trí báo tuần mỗi một lần đều là không hề nguyên tắc lực định nàng đâu. Các vọng hữu con vẫn luôn đem các nàng hài hước xưng là người kia tỷ nhà mẹ đẻ người đâu. Lộng nửa ngày là bởi vì có như vậy một cái khuê mật ở A. Đoàn phim ở điện ảnh thành bắt đầu quay gần một tháng. Tiến độ so trong tưởng tượng hơi chút mau một ít. Một đoạn này quay chụp mắt thấy liền phải tiến vào kết thúc. Hôm nay muốn quay chụp mấy mặc diễn cũng đều là tương đương quan trọng. Phòng hóa trang mấy cái chuyên viên trang điểm khẩn trương bận rộn. Thu Hoa đột ngột nhẹ nhàng thanh âm vang lên. Mới vừa tốt nhất trang đứng dậy, Cố Phàm rũ mắt liếc nàng liếc mắt một cái. Bật cười nói, căn cứ vào thân mật bằng hữu quan hệ mà sinh ra tin cậy cùng duy trì. Như thế nào là có thể là không hề nguyên tắc lực đỉnh. Nếu không phải nàng bản thân cũng đủ ưu tú, dù cho giải trí báo tuần tất cả mọi người là nàng khuê mật, cũng không thấy đến có ích lợi gì. Thân thể thẳng tắp đĩnh bạt, ăn mặc sơ mi trắng nam sinh ngữ điệu lãnh đạm nghiêm túc. Tuấn Tiểu Anh khí một khuôn mặt thượng rõ ràng viết không vui. Mấy cái chuyên viên trang điểm ánh mắt dừng ở Thu Hoa có chút ủy khuất một khuôn mặt thượng. Đều là có chút vô lực phun tào. Từ bắt đầu quay đến bây giờ, này một vị bởi vì nàng ngây thơ hồn nhiên. Một chương miệng nhưng xem như đem đoàn phim từ trên xuống dưới đắc tội cái biến. Trước mắt từ y nhân nổi bật đúng là nhất thịnh. Đánh giá cũng chỉ có nàng có thể đỉnh đạc nói ra như vậy vô tâm chi ngữ. Ta cũng chưa nói người kia tỷ không hảo a. Lại nói nàng vốn dĩ chính là ở báo xã có người sao. Liền tính trước kia nói nàng không tốt những cái đó ngay từ đầu đều là tung tin vịt. Nhưng đặt ở giống nhau phóng viên nơi đó, khẳng định sẽ không trước tiên liền tin tưởng nàng sao. Ta chỉ là việc nào ra việc đó mà thôi. Ngươi không cần mỗi một lần ta nhắc tới người kia tỷ liền nhằm vào ta được chưa? Như vậy đi xuống ta liền lời nói cũng không dám nói. Từ trong gương nhìn hắn mang chút giận tái đi. Một khuôn mặt, Thu Hoa bẹp miệng lại là ủy ủy khuất khuất oán giận một hồi. Đưa lưng về phía nàng. Ngồi ở mặt khác một loạt hàm tử vận ếch một tiếng. Nàng bên cạnh kem nhịn không được tiếp lời nói. Đánh giá người kia tỷ nếu là tại đây, sẽ quỳ cầu ngươi về sau không bao giờ muốn nói đến nàng. Cũng thật là kỳ quái. Như thế nào nói cái gì từ ngươi trong miệng nói ra đều sẽ thay đổi vị ta. Thu Hoa đúng là muốn lại mở miệng. Trong gương Cố Phàm giơ tay đối nàng so một cái tạm dừng thủ thế. Trực tiếp mở miệng nói. Đến, lời nói mới rồi ngươi coi như ta chưa nói. Thật là sợ ngươi. Giọng nói rơi xuống đất. Cố Phàm dẫn đầu mở cửa đi ra ngoài. Phía sau tốt nhất trang hàm tử vận. Kem, Thượng Bình cũng là trực tiếp theo đi ra ngoài. Trừ bỏ mấy cái chuyên viên trang điểm. Trong phòng dư lại cũng chỉ có Liễu Thanh Thanh cùng Thu Hoa. Vừa mới bắt đầu bận tâm nàng cùng Liễu Triệu Văn quan hệ. Liễu Thanh Thanh không nhiều ít tinh lực suy nghĩ biện pháp tin nóng từ y nhân. Cố Phàm đám người chi gian quan hệ lại toàn thân mà lui. thường xuyên qua lại trì hoãn tới rồi hiện tại. Trường Nhạc Thiên Sứ Quỹ đem từ y nhân phủng tới rồi một cái xưa nay chưa từng có độ cao. Nàng càng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cả ngày cùng như vậy một cái kỳ ba lá mặt lá trái. Ngẫm lại cũng là sai. Liễu Thanh Thanh nhìn trong gương chính mình thanh xuân xinh đẹp trang dung. Trong lòng buồn bực mới có thể thoáng giải sầu một ít. Ủy khuất gắt gao cắn môi. Thu Hoa đúng là muốn rớt nước mắt. Bên người chuyên viên trang điểm đã là vội vàng mở miệng nói. Ta thích cái ngoan ngoãn. Ngươi như ngàn vạn đừng rớt nước mắt. Này vừa khóc lại đến bổ trang. Thanh Thanh tỷ, Thu Hoa bẹp miệng nhìn về phía bên cạnh đã là đứng dậy Liễu Thanh Thanh tìm. Kiếm ân ủi, người sau triển lộ ra một cái nhàn nhạt trần ân ý cười. Trước một bước ra cửa đi, buổi sáng muốn quay chụp đúng là một đám người ở đường dài vận chuyển hành khách chạm bị lừa một màn. Giờ phút này tốt nhất trang vài người đều là đồng thời đúng chỗ. Kem, thượng bình yêu nhất ra trạng huống, bị Hứa Khanh đơn độc xách ra tới ở một bên giảng diễn. Mếu máo nhìn, nghĩ đến tự mình kế tiếp xuất diễn, Thu Hoa lại là nhịn không được cảm thấy ủy khuất. Làm sao vậy? Kiểm tra xong đạo cụ bối cảnh, Liệu Triệu Văn vừa nhấc mắt chính là nhìn đến nàng lẻ loi đứng ở một bên, bẹp miệng bộ dáng nói không nên lời, chọc người sinh liên. Theo bản năng nâng bước tới rồi nàng bên cạnh, ôn hòa đặt câu hỏi một câu. Liệu thúc thúc, Thu Hoa tội nghiệp gọi hắn một tiếng. Lã Trạ Dục khóc bộ dáng giống như bị lớn la ủy khuất. Cắn môi mở miệng nói. Kịch bản này một chỗ tất cả mọi người đều có lời kịch. Vì cái gì ta liền một câu lời kịch đều không có. Rõ ràng là cái thứ nhất vẽ trong tranh. Nhưng nàng từ đầu tới đuôi chính là ngồi ở xe buýt trên chỗ ngồi. Đối với ngoài cửa sổ yên lặng mà đem nước mắt trở về nghẹn. Này, Liễu Triệu Văn có chút khó xử nhìn nàng một cái. Ôn Thanh cười ân ủi nói. Đều là nhân vật yêu cầu sao? Ngươi là tâm tình hạ xuống tùy tiện ngồi trên một chiếc xe. Chỉ nghĩ ra cửa giải sầu nữ sinh. Làm sao có thể cùng bọn họ díu dít ghé vào một chỗ nói chuyện. Dụng tâm biểu diễn. Vô luận là như thế nào nhân vật đều sẽ xuất sắc, giọng nói rơi xuống đất. Liệu Triệu Văn đột nhiên nghĩ đến Liễu Thanh Thanh diễn quá hai cái vai phụ. Vẻ mặt không tự giác liền mang lên một tia tự hào. Khen nói, giống Thanh Thanh liền rất hảo. Lúc trước cũng liền diễn hai cái vai phụ. Hơn nữa đều là không có lộ mặt. Nhưng phàm là lưu ý người đều là sẽ minh bạch nàng ở nghiêm túc diễn hảo kia hai cái cũng không thu. Hút nhân vật, trước nói cái kia nha hoàn, trên mặt như vậy một khối to bớt, xấu bẹp, giống nhau tuổi trẻ nữ sinh cái nào nguyện ý tiếp như vậy nhân vật. Lại nói cái kia nữ bác sĩ, từ đầu tới đuôi mang một bộ đại khẩu trang. Lạnh băng máy móc, cảm giác diễn không hảo liền ít đi rất nhiều hương vị. Có thể đem cũng không xuất sắc nhân vật diễn xuất màu. Với một cái diễn viên tới nói, cũng là một loại lớn lao khiêu chiến sao. Thanh Thanh tỷ, Thu Hoa hoảng hốt nhìn hắn một cái. Vẻ mặt ngược lại là càng thêm ủy khuất nói, ở Liệu thúc thúc trong lòng. Quả nhiên vẫn là Thanh Thanh tỷ xếp hạng đệ nhất vị. Nàng như vậy ưu tú, cũng khó trách ngươi thích nàng. Hải, cũng là vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi. Cái nào làm phụ thân không thích chính mình nữ nhi đâu. Liễu Triệu Văn xua xua tay cười một chút. Đối tượng Thu Hoa điềm đạm đáng yêu nhìn hắn ánh mắt. Trong lúc nhất thời cũng là có chút thần sắc hoảng hốt. Ta đây đâu, Liệu thúc thúc trong lòng, ta có phải hay không so ra kém Thanh Thanh tỷ à? Liệu thúc thúc có thích hay không ta? Vẻ mặt chờ mong ngửa đầu xem hắn, Trước mặt nữ hài cắn môi, bộ dáng nhìn qua cực kỳ thấp thỏm. Nói chuyện thanh âm nho nhỏ giống như tiếng muỗi. Lã Trạ Dục khóc, con ngươi nói không nên lời, chọc người sinh liên. Liễu Triệu Văn một lòng giống như bị khinh bạc, lông chim nhẹ nhàng liêu một chút. Sinh ra chưa bao giờ từng có rung động kiểu Diễm Ni, cũng tựa hồ tại đây một khắc. Hắn mới là đột nhiên cảm thấy, trước mắt này tuổi còn không có tự mình nữ nhi Đại Thu Hoa. Đối hắn ỷ lại yêu thích. Tựa hồ siêu việt giống nhau vãn bối đối trưởng bối tôn kính, mà là có chút cùng loại với tiểu nữ nhân thống khổ thẹn thùng. Ngươi cũng thực hảo, tự nhiên là thích, tuy nói một quán cũng không có những cái đó tiềm quy tắc làm loạn nam nữ quan. Hệ ý niệm, Liễu Triệu Văn lại là đối đến từ tuổi trẻ nữ hài như vậy ỷ lại âu yếm rất là hưởng thụ. Nhìn nàng ôn hòa cười nói một câu, Thu Hoa đôi mắt để lộ ra một ít ánh sáng tới. Liệu Triệu Văn mắt đuôi dư quang lại là quét tới rồi chính hướng tới hai người đi tới Liễu Thanh. Thanh, ho nhẹ một tiếng, hai người chi gian ái muội kích động không khí nhất thời tiêu tán. Thanh Thanh tỉ trên mặt mang theo tự đáy lòng hưng phấn ý cười. Thu Hoa ánh mắt dừng ở Liễu Thanh, Thanh trên người, lại là có chút kinh ngạc che miệng, quên hết tất cả nói. Ngươi ngực hôm nay trưởng thành thật nhiều, phúc, bên cạnh vài đạo phun tiếng cười truyền tới bên tai. Nhìn Liễu Triệu Văn đều là đột nhiên đỏ lên mặt xoay người rời đi. Thu Hoa đây mới là ý thức được vừa rồi chính mình nói gì đó. Ngượng ngùng nhấp môi. Nhìn sắc mặt xanh mét Liễu Thanh Thanh, áy náy che miệng nói, thực xin lỗi A Thanh, Thanh tỷ, ta lại nói sai lời nói, chính là ngươi ngực thật sự đột nhiên trưởng thành thật nhiều ra. Thoạt nhìn hảo no đủ, một cái tát chụp chết ngươi thành sao, mặt vô biểu tình nhìn nàng, giờ phút này Liễu Thanh Thanh hận không thể trực tiếp tiến lên xé lạn nàng một chương miệng. Này cũng đúng là vì cái gì bắt đầu quay một tháng. Một cái Thu Hoa đều làm nàng sứt đầu mẻ chán nguyên nhân. Nàng kinh người chi ngữ có thể tùy thời làm chính mình trở thành trò cười. Cố tình ở vào mọi người cười nhạo trung tâm. Nàng thiếu tâm nhãn giống nhau trước nay không sao cả. Một hồi muốn quay chụp màn ảnh bên trong ước chừng có 8 người. Đặng Dung cùng Từ Y Nhân lại đều là thực lực phái. Cố Phàm Anh khí tuấn tiếu, kem lời kịch nhiều chiếm thượng phong. Hàm Tử Vận nhân vật thảo hỉ đáng yêu. Ngay cả Thượng Bình, tuy rằng khờ ngốc một ít, nhưng hắn béo a, thể tích như vậy đại. Thượng Kính cũng là tương đương bắt người trong mắt, vì đoạt kính xuất sắc. Nàng vừa rồi chuyên môn lộn trở lại đi thay chính mình ma thuật nội y, làm bộ ngực trực tiếp tăng lên 2 cái cháo ly, ăn mặc hơi bó sát người chút đơn tay áo, ở mấy nữ sinh bên trong, lập tức liền ngạo nghễ đứng thẳng, nguyên bản đúng là đắc ý không thôi, xa xa thấy nàng cùng Liễu Triệu Văn nói chuyện đều không có như vậy chán ghét. Ai ngờ người này một mở miệng lập tức nguyên hình tất lộ. Nàng hận không thể bóp chết nàng. Giờ phút này Thu Hoa vẻ mặt hâm mộ nhìn nàng ngạo nghễ chót vót bộ ngực chảy nước miếng. Bên cạnh vừa rồi nghe được nàng nói chuyện một đám người tự nhiên cũng là không hẹn mà cùng đem tầm. Mắt dừng ở trên người nàng. Thượng Bình có chút mặt đỏ quay đầu đi. Kem lại là như suy tư gì nhìn thoáng qua bên cạnh Hàm Tử Vận. Tự mình lẩm bẩm, ta cảm thấy nàng ngày thường cũng liền so ngươi cường chút a. Như thế nào hôm nay nhìn qua, lời còn chưa dứt, nghe được hắn nói chuyện Hàm Tử Vận đã là sắc mặt đỏ lên. Hung hăng đạp hắn một chân, tức giận nói, bệnh tâm thần, sắc phôi, ngô. Kem đột nhiên ôm chân nhảy dựng lên. Hắn đối diện vừa rồi chính nói chuyện Cố Phàm Vô Ngữ thu hồi tầm mắt. cũng là dương mắt nhìn một chút. Từ y nhân chỉ có thể ở trong lòng yên lặng đến ra một cái so xe to rất nhiều kết luận. Cũng tầm mắt va chạm đến một chỗ, Đặng Dung nhìn nhau cười. Đoạt kính coi như trong vòng nhất lơ lỏng bình thường sự tình. Đừng nói đóng phim, liền tính ngày thường tham gia yến hội đi cái thảm đỏ. Một chúng nữ tinh đều là thâm vê, lộ bối, cao xẻ tà, thấu thị, giả quang ngã, các loại đa dạng ùn ùn không dứt. Cái gì cần có đều có. Mặc quần áo nguyên bản chính là bình thường nhất một loại cạnh tranh thủ đoạn. Đạo diễn tổng không có khả năng nói, cái kia ai, không cần xuyên ngươi thêm hậu nịt ngực, linh tinh nói. Liễu Thanh Thanh thủ đoạn, tính thượng tương đương mưu lợi, chỉ là đáng tiếc, nàng gặp gỡ Thu Hoa, mỗi khi đều có thể làm thượng một khắc thần thái phi dương, nàng ngay sau đó không chỗ dung thân. Thật thật là một đôi diệu nhân nhi, Đặng Dung ý có điều chỉ cảm khái một tiếng. Tầm mắt dư quang, Thu Hoa đúng là như dĩ vãng như vậy. Thật cẩn thận nhìn Liễu Thanh Thanh, vẻ mặt áy náy nói. Thanh Thanh tỷ, ngươi sẽ không giận ta đi, ta không phải cố ý, ta cũng là quá kinh ngạc sao. Liền cầm lòng không đậu kêu ra tiếng. Liễu Thanh Thanh hung hăng xẻo nàng liếc mắt một cái. Thu Hoa càng là gắt gao mà cắn môi ủy khuất cúi đầu. Hứa Khanh đã cầm loa đi rồi trở về, thanh âm trầm ổn nói, lại kiểm tra một lần chính mình trang phục, thường lui tới giống nhau, đồng hồ, vòng cổ linh tinh toàn bộ lấy rớt. Một hồi xuất hiện ở màn ảnh đều là phiền toái. Một đám người theo tiếng kiểm tra rồi một lần. Thu Hoa tính cả một cái cùng tổ diễn viên đầu tiên là ngồi vào nhìn cũ xưa đào thải khoản xe buýt. Bên trong đi, một tiếng trầm ổn action qua đi. Đặng Dung dẫn đầu vẽ trong tranh. Phim truyền hình diễn viên có tiếng diễn viên gạo cội. Đặng Dung kỹ thuật diễn tự nhiên là không thể bắt bẻ. Mắt thấy nàng tùng tùng kéo tóc, ở cửa xe khẩu qua lại đi lại vài bước, dương mắt tầm mắt băn khoăn một chút. Từ y nhân đã là không tự chủ được ở trong lòng than một tiếng. Hợp tác Hách Liên Vương Phi thời điểm nàng sắm vai chính là Hách Liên Huyên Mẫu Phi. Gả thấp cấp vương gia một sớm công chúa. Đoan trang đại khí, ung dung hoa quý, một cái nhướng mày dương mắt, đều là làm người đại khí cũng không dám ra. Giờ phút này, nàng đóng vai chính là ca tận đào hoa ác độc thôn phụ gì hoa hoa như vậy một cái nhân vật. Tập ngoan độc, đen đá chua ngoa, phong tình, lực tương tác với một thân. Phim nhựa ban đầu nhiệt tình sang sảng, phim nhựa trung kỳ quỷ bí âm hiểm. Cùng với cuối cùng ác độc tàn nhẫn, nhân vật hình tượng tính cách chuyển biến nắm chắc không tốt, liền sẽ làm người xem sinh ra đột ngột, không thoải mái cảm giác. Nhưng nhìn giờ phút này nàng, rõ ràng là thành thạo, lời nói ngoài lề ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh thân. Ta là đồ ngốc 1225. Sulin 622087. Kêu ta đốc công đại nhân. Mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. Khụ khụ, hôm nay đổi mới thiếu A. A Cẩm cảm thấy thực xin lỗi. Nhưng tố hôm nay mộc có canh 2. A Cẩm tranh thủ ngày mai nhiều càng một ít. Bởi vì kế tiếp một cái tình tiết làm A Cẩm rối rắm vài thiên. Tối hôm qua lại là bị mất ngủ tra tấn cả đêm. Hảo thống khổ, A Cẩm phải hảo hảo trải vuốt lại một chút. Các bạn thứ lỗi moa moa. Sau đó, màu đỏ tím còn có thể cầu vé tháng không che mặt. Còn tố bán manh lăn lộn cầu phiếu phiếu hảo. Đỉnh nắp nồi bỏ chạy. Hết chương.